Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, Tam Thiên Thần Ba Vực. Cái tên này, Thua Quân Quân đôi mắt sáng chú ý tới bên này chiến đấu. Của nàng mày liễu khẽ run, hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng, không nhịn được nói rằng, cái tên này dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thánh Thể. Chuyện này quá để Thu Quân Quân bất ngờ. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ là Nguyên Thủy Thánh Thể. Đây chính là thập đại chí cường thể chất đứng đầu chí cường thể chất. Đạo Chính Sơ đều trở nên kích động. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy Đạo Lăng lấy ra toàn bộ sức chiến đấu. Mà hiện tại Thánh Thể bạo phát, Đại Thành Thần Vương thân thể đều phải kém hơn. Nếu như cái tên này bước vào thần vương cảnh giới, phỏng chừng có thể đối đầu nửa bước đại năng. Thua Quân Quân đánh giá một cái Đạo Lăng sức chiến đấu. Tuy rằng nửa bước đại năng lấy áo nghĩa ở thần cảnh vô địch, thế nhưng cổ xưa thể tu đồng dạng có thể làm được. Thân thể tuyệt cường, xé rách áo nghĩa có thể làm được. Bất quá Đạo Lăng hiện tại không thể nào làm được. Bảo thể của hắn nếu muốn đột phá thần vương cảnh giới, muốn di chuyển mạnh nhất tài nguyên mới được. Ầm ầm, hai tôn cuồng bá khí tức ở trong tinh không đối oanh, bạo phát từng tầng khí lãng khổng lồ, quả thực lại như là một tôn to lớn núi lửa nổ tung. Thanh thế mênh mông, nối liền trời đất, giết. Tiểu Thánh Vương nhìn thấy Đạo Lăng bạo phát thánh thể, hai con mắt của hắn đều ở dựng thẳng, tràn ra kinh thế sát khí, cả người đều phủ vọt lên. Tử Hoàng Thần Thương bổ về phía Đạo Lăng vị trí phương vị. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cái này hàng giả mạnh như thế nào. Đạo Lăng chấn hống, đối mặt đánh tới Tiểu Thánh Vương, hắn thẳng thắn, mang theo cự phủ mạnh phách đi tới. Vũ trụ đều bị đánh mở một cái miệng lớn, va chạm hướng về bổ tới Tử Hoàng Thần Thương. Hai tôn chí bảo ở va chạm, đốm lửa bắn ra bốn phía, leng keng vang vọng. Này không là một đòn, mà lên đếm không hết binh khí cái bóng ở đây va chạm, đập cho vùng hư không này toàn diện nứt toác. Tốc độ của hai người đều cực kỳ nhanh, thần xí thể binh như dung hợp hai cái chuẩn thánh chân vũ. Hơi dương cánh cũng làm cho Đạo Lăng tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Điều này cũng thiếu không được kim qua suốt lực trợ giúp Đạo Lăng tế luyện bảo vật này. Hiện tại thần xí thể binh tốc độ chỉ là so với Tiêu Diêu bộ chậm hơn một chút. Đạo Lăng đang phối hợp đấu chuyển tinh di, ở trên tốc độ đã không thua với Tiểu Thánh Vương. Nơi này chiến đấu càng ngày càng cuồng bạo. Tiểu Thánh Vương cầm Tử Hoàng Thần Thương đều ở phụt lên lạnh lẽo hàn khí, trở nên càng ngày càng trầm trọng, ép hư không đều ở phá diệt. Này Tử Hoàng Thần Thương cũng không phải là vật phàm, chính là do Tử Hoàng Thần Kim đúc thành. Vật này cực đoan quý giá, có thể đúc thành hỗn độn chí bảo. Tôn này Tử Hoàng Thần Thương toàn thân đều ở do Tử Hoàng Thần Kim đúc thành, giá trị không cách nào đánh giá, đủ để đối đầu cự phủ chí bảo. Hiện tại cái này thần thương càng ngày càng khiếp người, tràn ngập ra khiến lòng run sợ khí lưu, đại vũ trụ đều ở nhỏ bé rung động. Nếu là cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy vũ trụ lực lượng bị thần thương thu nạp. Hư không thần thương, tức những nhìn ra tỉ mỉ. Đây tuyệt đối là một môn cực đoan hiếm thấy bí thuật. Phối hợp binh khí đánh ra đến, uy năng siêu tuyệt, có thể đóng đinh cường địch. Đạo Lăng thân thể đều đang chấn động, mơ hồ có một loại bị hư không thần thương đóng đinh xu thế. Tràn ngập kinh khí đều đâm vào hắn thể phách đau đớn, giống như là muốn bị xé rách, đi chết. Tiểu Thánh Vương giống to, một chiêu này cực đoan cuồng bá, hư không thần thương xúc động vũ trụ lực lượng, Tử hoàng thần thương bạo phát, vạn trượng thần hà, tử hoàng pho tượng đều muốn thức tỉnh, hướng về đạo lăng đầu lâu đánh tới. Đạo lăng trong tay cự phủ ở chấn động, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt thức tỉnh, thật giống một khẩu viễn cổ chiến thần đi tới vùng thế giới này. Khinh thường thiên địa, cự phủ tràn ngập khí tức tăng vọt một đoạn, chém nứt tất cả lực cảm tỏa ra mà ra. Này một búa hướng về trước lực phách, xé thương vụ đều đang run rẩy. Phách địa, đạo lăng thét dài, toàn bộ mái tóc múa, cự phủ xẹt qua chỗ, hết thảy đều ở sụp nứt, đại vũ trụ lực lượng đều bị cắn nát, thanh thế ba tuyệt thiên địa. Con, cự phủ cùng tử hoàng thần thương lần này tiếng va chạm chấn cửu thiên. Hai đại binh khí thần thông tiếng va chạm thế quá khổng lồ. Không gian chôn vùi, sức mạnh vô cùng, như là ngàn vạn núi lớn rơi xuống. Tiểu Thánh Vương bước chân đạp đạp lùi về sau, tử hoàng thần thương đều đang tiếng rung. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy tử hoàng thần thương trên có một đạo phủ ấn. Cự phủ chính là mạnh nhất đánh giết chí bảo. Phổ thông đỉnh cấp chí bảo bị cự phủ phối hợp phách địa thần thông, phỏng chừng đều có thể trực tiếp chém đứt. Đạo lăng thanh thế không giảm phân nửa phân. Hắn đánh mạnh mà đến, khí thế như cầu vồng. Cự phủ phun ra nuốt vào ánh búa bao phủ tiểu thánh vương, muốn đem hắn ra sức bổ. Nhưng mà sau một khắc, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Này một búa tuy rằng bổ đi tới, bất quá phách hết rồi, tiểu thánh vương biến mất rồi. Vùng vũ trụ này yên tĩnh lại, thật giống không từng tồn tại tiểu thánh vương. Ồ, đại vũ trụ thuật, Tức Nhưỡng kinh ngạc. Tức Nhưỡng vừa mới nói xong dưới, đạo lăng liền cảm giác vùng vũ trụ này lay động mãnh liệt đứng dậy, thả ra vô cùng vô tận mật lực, ở hướng về đạo lăng thân thể chấn áp. Đây là chiêu số gì? Đại vũ trụ thuật là cái gì cấp bậc chiêu số? Đạo lăng rất giật mình. Đây là đế phẩm áo nghĩa thần thông. Tức Nhưỡng nói rằng, đại vũ trụ thuật chính là ma tộc một vị đại đế khai sáng. Pháp này trên căn bản đứng ở thế bất bại, thân hợp vũ trụ, cực đoan quỷ dị. Bất quá, đây chỉ là đại vũ trụ thuật ra lông mà thôi, không đáng để lo. Đế phẩm áo nghĩa thần thông, đạo lăng trong đầu dùng mình. Đại đế khai sáng pháp, hắn cảm giác cái môn này bí thuật liên quan đến quá rộng lớn. Tiểu thánh vương tựa hồ thân hóa vũ trụ, đánh cắp vũ trụ mật lực, hướng về đạo lăng che ngược bầu trời phóng đi. Đạo lăng đều cảm giác được một loại áp lực thật lớn, bảo thể đều đang tiếng rung, tựa như lúc nào cũng muốn dạn nứt. Đế thuật thì lại làm sao? Ta nắm giữ chí cường thần thông, chẳng lẽ con yếu đế thuật không thành? Đạo lăng trong con ngươi thẩm thấu ra một vệt ánh sáng lạnh. Bảo thể của hắn khí thế trong nháy mắt xoay chuyển, giống như một cái âm dương đồ vấn thế. Đây là một cái to lớn âm dương không gian sinh ra, liên miên vũ trụ đều đang vạn vẹo. Đây là một loại đối oanh, âm dương trưởng cùng đại vũ trụ thuật đối oanh. Hai người người này cũng không làm gì được người kia. Đế thuật tuy mạnh, nhưng là hiện giai đoạn âm dương trưởng không kém gì đế thuật, thậm chí có thể cùng sóng vai chống lại. Nhưng mà loại này đối oanh mới vừa sinh ra thời điểm, trong thiên địa này bùng nổ ra một loại khủng bố khí lưu. Có địa ngục truyền đến tiếng gào thét nổ vang, từng đường to lớn vô biên bóng mờ ngang trời hiện ra. Đây là cảnh tượng cực đoan kinh người, mang theo một loại thời không khí tức, nương theo thần ma mà sinh, nhiễu loạn thiên địa, uy lực vô cùng. Răng rắc, âm dương không gian đều ở dạn nứt, không chịu nổi loại này cái thế khí tức. Chuyện này quả thật chính là một cái 3000 thế giới sinh ra, nương theo 3000 thần ma đang thét gào. Cái gì? Tam thiên thần ba vực, tức Nhượng giật nảy cả mình. Ngũ ma chiến kỹ, làm sao có khả năng? Tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ ngũ ma chiến kỹ bên trong tam thiên thần ba vực. Hắn rốt cuộc là ai? Đạo lăng đều cảm giác thân thể muốn một lần bị ép vỡ. Âm dương không gian dĩ nhiên vỡ vụn. Hắn giật mình nói, cái gì là ngũ ma chiến kỹ? Nhân tộc có tam tiên chiến kỹ, ma tộc có ngũ ma chiến kỹ. Tức Nhưỡng cả kinh nói, đây chính là ma tộc đáng sợ nhất một môn bí thuật tam thiên thần ba vực. Lấy động thiên làm căn cơ triển khai ra. Không đơn giản, tiểu tử này không đơn giản a. Cùng tam tiên chiến kỹ ngang hàng ngũ ma chiến kỹ. Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Ngay ở hắn giật mình thời điểm, một bộ đáng sợ cảnh tượng sinh ra. Trong đại vũ trụ mở ra một cánh cửa, giống như một cái vũ trụ bỏ túi. 3000 thần ma đang thét gào, áp lực vô cùng vô tận, muốn đem đại vũ trụ đều chấn áp. Đi chết đi, tiểu thánh vương nổ hống, đứng ở 3000 thần ma bên trong thế giới, lấy tử hoàng thần thương bổ về phía cự phủ. Tam thiên thần ma vực chấn áp đạo lăng bảo thể, đạo lăng thân thể đều ở ong ong. Thế nhưng hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, quát lạnh, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp, toàn thân khí thế nối liền trời đất. Đây là một cái vũ trụ nhỏ sinh ra, đan dệt âm dương đạo ngân, dâng lên đại đạo trời âm, nằm ngang ở trên bầu trời. Thần hà vạn trượng, tiên thiên động thiên tuy mạnh, nhưng là cũng chống không ngừng ngũ ma chiến kỹ. Tiểu thánh vương tự tin hơn gấp trăm lần. Đây chính là ma tộc đáng sợ nhất một môn bí thuật. Hết chương.